Yeah.

nặng lòng dễ lời thiết tha quá tâm tư chờ

chuyện đau thương. Hát kể quê hương núi rừng đầy hoa bỗng thành thiên trường. Đồng tan hoang nên lúa ngày đơm bông. Thuyền ham đi nên nước còn trơ mong. Khen cá đến không tiếng em sâu. Thank you. thần tiên lòng mong, mai cho dù sông cạn đã mòn thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn, thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn. Người đi biết đâu rằng chập chờn. Một lòng tin mai đây chiến thắng, tìm vào đôi lòng giữa phút tương phương. Rời lòng mơ mai kia nắng ấm, tìm vào đôi lòng